Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, ta đối cái này ghi chép có hứng thú. Người tốt, ta là tới từ Bắc London Clarion báo phóng viên York Allen. Người nói người đối Arsenal ghi chép có hứng thú, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Manchester City đã thất bại. Manchester City liên tục bất bại ghi chép như ngừng lại 41 trên trận. York Allen sau cùng ngữ khí lộ ra phi thường nghiêm túc. Tâm tình của hắn thậm chí là có chút phẫn nộ. Hắn cho rằng vinh quang đối Arsenal ghi chép cảm thấy hứng thú, đây là đối Arsenal vũ nhục. Là đối Arsenal 49 trận bất bại khinh miệt. Thế nhưng là để hắn càng phẫn nộ còn ở phía sau. Vinh quang nghe hắn nói về sau. Biểu lộ không thay đổi. Hời hợt nói ra. Vậy liền từ trận tiếp theo thi đấu vòng tròn bắt đầu chứ sao? York Allen bởi vì quá phẫn nộ. Đến mức cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới vinh quang lại có thể làm ra trả lời như vậy. Arsenal lúc trước có thể hoàn thành 49 vòng thi đấu bất bại. Kia là khó khăn cỡ nào a? Trong này chút xuống vô số Arsenal các tướng sĩ tâm huyết. Mồ hôi, đương nhiên cũng không thiếu được vận khí. Như thế không tầm thường thành tựu làm sao có thể để hắn nói như thế hời hợt đâu. Liền phảng phất 49 trận bất bại là cỡ nào bình thường sự tình đồng dạng. York Allen cho rằng vinh quang nâng lên 49 trận bất bại nếu như không phải loại kia kinh ngạc vạn. Phần ngữ khí lời nói, đó chính là bất kính, đối ghi chép bất kính, đối chi kia truyền kỳ Arsenal bất kính. Hắn làm vinh chỉ riêng thái độ như vậy cảm thấy chấn kinh. Khiếp sợ không chỉ có riêng là một cái York Allen, thậm chí có thể nói toàn trường chư vị đang ngồi, ngoại trừ vinh quang bên ngoài. Những người khác bị dọa, bao quát huấn luyện viên trưởng Benitez, hắn cũng nhịn không được quay đầu, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vinh quang, liền lặp đi lặp lại đang ngó chừng một cái quái vật. Tầm mắt của mọi người đều tập trung vào vinh quang trên thân. Bọn hắn muốn xem thấu cái này cái nam nhân, hiểu rõ hắn vừa rồi câu nói này đến tột cùng là vì cùng vị này York Allen hờn dỗi mới nói đâu. Hay là hắn thật dự định làm như thế? Vinh quang trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Không có người nhìn thấu nội tâm của hắn. Nơi này tất cả mọi người biết muốn liên tục 49 trận bất bại kia là chuyện khó khăn cỡ nào. Tại nước Anh giới bóng đá, Arsenal trước đó là Brian Clough kia Nottingham Forest. Bọn hắn đã từng 42 vòng thi đấu bất bại. Arsenal lúc trước đánh vỡ kỷ lục này thời điểm, Clough còn tại thế, hắn đều biểu đạt đối Arsenal chúc mừng. Đương nhiên cuối cùng hắn cũng không nhìn thấy Arsenal 49 trận bất bại liền qua đời. Mỗi người nâng lên kỷ lục này đều là phi thường cung kính. Cái này tựa hồ là chuyện đương nhiên thái độ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối kỷ lục này biểu thị bất kính. Bọn hắn không rõ vinh quang tại sao muốn nói như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất giải thích hợp lý tựa hồ cũng chỉ còn lại có vinh quang là tại cùng York Allen hờn dỗi. York Allen tại lấy lại tinh thần về sau cũng cười nhạo nói. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói. Vinh tiên sinh, ngươi câu nói này sẽ trải qua chúng ta truyền thông tuyên truyền. Thế nhân đều biết, nói mạnh miệng lại thực hiện không được, là sẽ bị người chế giễu. Vinh quang nhún nhún vai. Lời ta từng nói đương nhiên đều sẽ nhớ kỹ. Vinh, ngươi vừa rồi đến tột cùng là thì a nghĩ. Tại kết thúc buổi họp báo về sau, Benitez cùng Vinh Quang đi trở về sân huấn luyện. Trên đường hắn nhịn không được hỏi bên cạnh Vinh Quang lúc ấy đến tột cùng tại sao muốn nói như vậy. Ta chính là cảm giác đến bọn hắn quá hùng hổ dọa người. Chúng ta bất quá là thua một trận đấu mà thôi. Vì cái gì nhưng thật giống như muốn chứng minh chúng ta đã bị triệt để đánh ngã đâu. Vinh quang cũng là có tỳ khí. Benitez quay đầu nhìn xem hắn. Vậy ngươi cũng không cần hứa hẹn muốn đánh vỡ 49 trận bất bại ghi chép a. Cái này mang cho ngươi tới rất lớn áp lực sao? Lão bản, Vinh quang lại hỏi ngược lại. Đương nhiên, ai dám hứa hẹn có thể vĩnh viễn bất bại. Cái này lời vừa nói ra. đó chính là áp lực cực lớn. Nếu như chúng ta thua, đám địch nhân liền có chế giễu chúng ta, công kích chúng ta tiếp lời. Nhưng ở trước đó chúng ta chưa hề nói mình muốn đánh vỡ ai ghi chép. Nhưng chúng ta thua cầu về sau đồng dạng bị nhiều người như vậy chế giễu cùng công kích. Vinh, Quang trả lời để Benitez á khẩu không trả lời được. Manchester City bởi vì Trung Đông tập đoàn ủng hộ. Tại nước Anh trong nước vẫn luôn có rất nhiều phê bình âm thanh. Có không ít người ở vào rất nhiều loại nguyên nhân mà chán ghét bọn hắn. Có người là bởi vì bọn hắn có tiền mà ghen ghét bọn hắn. Có người là bởi vì bọn hắn đem mình bán cho Trung Đông tập đoàn mà phẫn nộ. Có người là bởi vì bọn hắn thành tích quá tốt mà khó chịu bọn hắn. Tóm lại, Manchester City bây giờ đã nghiễm nhiên là cả quốc gia công địch. Mà trước đó, đảm nhiệm nhân vật này đội bóng là MU. Đúng vậy, MU tại nước Anh giới bóng đá có thể là không được hoan nghênh nhất đội bóng. Dĩ vãng mỗi lần nước Anh đội tuyển quốc gia tranh tài lúc, tại Wembley đại cầu trận nhìn trên đài, chắc chắn sẽ có người hô to. Nếu như ngươi chán ghét MU liền dậm chân một cái. Sau đó toàn trường liền sẽ vang lên to lớn tiếng dậm chân. MU như thế làm cho người ta chán ghét cùng bọn hắn quá cường đại có quan hệ. Tại nước Anh siêu thời đại, MU là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Có rất nhiều người ra ngoài chán ghét bọn hắn cường đại mà chán ghét bọn hắn. Bây giờ, Manchester City nếm đến MU người đã từng trải qua kia hết thảy. Nhưng bọn hắn kỳ thật còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên Manchester City fan bóng đá đối với thất bại về sau toàn nước Anh đều đang cười nhạo bọn. Hắn bất mãn, cho nên Vinh Quang cũng có đồng dạng khó chịu. Nhưng thi đấu vòng tròn liên tục bất bại đúng là phi thường khó khăn. Benitez trầm mặc một hồi. Chi sau tiếp tục nói, trong này không chỉ cần có ngươi có thực lực siêu cường. Đồng thời còn đến có siêu cường vận khí. Có chút buổi diễn tranh tài. Có lẽ ngươi hết thảy đều làm rất hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng liền là thua mất tranh tài. Vận khí không tốt. Trước đó tất cả thắng lợi đều phí công nhọc sức. Đây cũng là vì cái gì liên tục bất bại sẽ khó như vậy. Một khi đạt được sẽ được người tôn kính như vậy. Vinh Quang an tĩnh nghe xong Benitez về sau. Hắn hỏi, lão bản, ngươi cái này mùa giải muốn cầm thi đấu vòng tròn quán quân sao? Benitez không rõ Vinh Quang vì cái gì hỏi vấn đề này. Mà lại vấn đề này hắn căn bản không cần suy nghĩ liền có thể trả lời ngay Vinh Quang. Ta đương nhiên muốn. Mục tiêu của chúng ta chính là thi đấu vòng tròn quán quân. Đúng vậy à, mục tiêu của chúng ta là thi đấu vòng tròn quán quân. Vinh Quang gật gật đầu, nhưng là hiện tại, Chelsea truy rất căng. Nếu như chúng ta ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong thua trận 1-2 trận tranh tài, khả năng sau cùng thi đấu vòng tròn quán quân liền không phải chúng ta. Đã chúng ta muốn bắt thi đấu vòng tròn quán quân, vậy chúng ta liền không thể thua cầu. Thua một trận đấu đều là không an toàn. Benitez ngơ ngác nhìn Vinh Quang. Không nghĩ tới Vinh Quang sẽ nói lời như vậy. Ta nghĩ qua, chỉ cần chúng ta cái này mùa giải tiếp xuống trong trận đấu. Một trận đấu đều không thua. Chúng ta cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng liền rất lớn. Dạng này, chúng ta liền có thể bảo trì 16 vòng bất bại. Vậy cũng còn kém 34 vòng thi đấu bất bại đâu. Nếu như ngươi muốn sáng tạo 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại, đánh vỡ Arsenal 49 trận bất bại ghi chép, Benitez lấy lại tinh thần về sau phản bác. Tổng có biện pháp, ta cho là chúng ta hẳn là một năm so với một niên mạnh. Đã nhưng cái này mùa giải chúng ta biểu hiện tốt như vậy, không có đạo lý mùa giải tiếp theo chúng ta sẽ không như bây giờ. Vinh Quang lời nói này rất có lòng tin. Benitez cau mày trầm mặc. Hắn cũng không phải cảm thấy cùng Vinh Quang không có gì tốt nói chuyện. Mà là tại trong lòng chăm chú suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể thực hiện cái này nhìn rất bình. Thường xa không thể chạm mục tiêu. Tăng cường đội bóng thực lực có rất nhiều loại phương pháp. Dẫn viện binh tự nhiên là trực tiếp nhất. Nhưng điều chỉnh cầu thủ tâm tính, bảo trì trạng thái cũng là một cái rất trọng yếu thủ đoạn. nhưng 50 trận liên tục bất bại thật sự là một cái quá trình khá dài. Tại như thế quá trình khá dài bên trong, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Lấy Benitez năng lực, hắn cảm thấy mình có thể cam đoan cái này mùa giải còn lại tranh tài không thua cầu liền đã phi. Thường khó được, mùa giải tiếp theo sự tình, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng vinh quang làm sao lại cảm tưởng? Hắn chẳng lẽ liền không sợ những cái kia ngoài ý muốn sao? Tại cấp FA tranh tài trước khi bắt đầu, có một tin tức truyền khắp toàn bộ nước Anh. Đó chính là luôn luôn tại truyền thông trước mặt phi thường hiền lành điệu thấp vinh quang đột nhiên khoa trương một lần, tuyên bố muốn đánh vỡ Arsenal liên tục 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. Ngoặc kép chấm chấm, ta làm 10 năm thể dục tin tức bình luận viên. Dạng này ngôn luận ta còn là lần đầu tiên nghe được. Lần đầu tiên nghe nói có người lại có thể dự định ghi chép. Ta nghĩ vinh khả năng không có. Hiểu rõ, hắn chỗ để mắt tới kỷ lục này là một cái tập thể ghi chép. Là quan khắp cả tập thể sự tình. Đây cũng không phải là một mình hắn định đoạt. Nếu như Vinh nói hắn muốn liên tục 50 trận đấu dẫn bóng, vậy ta hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy quá mức cuồng vọng. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh vì sao lại nói như vậy? Nghe nói là bởi vì tại hiện trường bị một chút các ký giả kích thích. Nhất là coi là tên là George Allen phóng viên kích thích. Vị phóng viên này đến từ Bắc London Clarion báo. Hắn là một trung thực Arsenal ủng hộ. Trên màn hình TV xuất hiện George Allen ảnh chụp. Vị này đảm nhiệm chức vụ tại một cái địa khu tính chất tiểu hình báo chí phóng viên. Trước đó tại cả nước phạm vi bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Liền tại Bắc London, khả năng đều không có gì nổi tiếng. Nhưng bây giờ, hắn một đêm thành danh. Vinh những lời này kỳ thật càng nhiều hơn chính là nói nhảm. Ta tin tưởng qua buổi tối đó, hắn liền sẽ kịp phản ứng hắn làm cái gì. Đến lúc đó hắn liền sẽ mượn cớ để giải thích mình lời nói. Ngươi tìm cái cớ thật hay sao? Trước máy truyền hình, Glassoe quay đầu hỏi Vinh Quang. Vinh Quang hừ một tiếng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Nghe được đóng cửa thanh âm, Glassoe liền nở nụ cười. Nàng biết Vinh Quang đi làm cái gì? Khẳng định là đi phía ngoài trên sân bóng cho mình thêm luyện. Đây chính là hắn đối truyền thông bên trên những âm thanh này trả lời đi. Mặc kệ người khác là thế nào nhìn, hắn là hết sức chăm chú. Hắn lúc ấy xác thực có cùng phóng viên đấu khí thành phần ở bên trong. Nhưng tuyệt không chỉ là đấu khí. 49 trận liên tục bất bại ghi chép. Hắn cũng thật là nghĩ muốn khiêu chiến một chút. Hắn biết cái này không phải mình chuyện của một cá nhân. Nhưng hắn nguyện ý vì chuyện này đem hết toàn lực. Trợ giúp đội bóng thực hiện cái mục tiêu này. Dù là muốn trả giá rất lớn. Hắn cũng sẽ không tiếc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.